Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 19. Ân thị gây hấn. Diễn Nhược Thủy nói tiếp. Gia đối với mọi người có lẽ lạnh lùng, nhưng nếu thật lòng đối với gia, gia nhất định cũng sẽ chân thành đối với người đó. Gia không cho phép nhất chính là phản bội, nhất là người một nhà. Thất Nhàn buông mát, ý của hắn, ý nhi người của mình, sau khi làm ẩm ỉ muốn thành người một nhà với Chiến Sinh Ca, châm ra thật phiền toái à. Chiến Nhược Thủy nhìn Thất Nhàn đứng dậy nói, phu nhân, lời cần nói Nhược Thủy đã tận lực nói hết. Hy vọng phu nhân có thể cân nhắc kỹ lời của Nhược Thủy. Nhược Thủy trước hết xin cáo lui. Thất Nhàn tùy ý vất tay. Nè còn đắm chìm suy tính ở trong những lời người một nhà này. Chiến Nhược Thủy cười cười cũng không thèm để ý. Tới chỗ rẽ của cổng viện, không chú ý va chạm một người. Tay mắt Chiến Nhược Thủy lanh lẹ, nhanh chóng ổn định thân mình đối phương. Chỉ nghe đối phương, thét một tiếng chói tai. Sau đó là tiếng quát sắc bén vang lên. Người Liên Nhu Quyển không cần khinh người quá đáng. Thanh âm liếu lo đột nhiên im bặt. Thất Nhàn lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu cam đang trợn mắt trừng trừng đối diện với Chiến Nhược Thủy. Chỉ xa nửa bước hai người nhìn nhau. Tốt, hậu viện này đốt cuộc có nữ nhân. Dám lấy bộ mặt giận dữ đối phó với hồ ly quản gia. Thất nhà chỉ thiếu nước vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đã thấy thần sắc nữ nhân kia cực kỳ vặn vẹo. Sau một trận hồng trắng rối rắm xong, đường nét ở gương mặt rốt cuộc cũng nhu hòa xuống, dáng điệu hiền thục lương thiện. Bỗng ra là Chiến quản gia ở chỗ này, tứ nương thất lệ. Nữ tử kia đó mặt với tốc độ làm mắt Thất nhà choáng váng trong nhất thời. Nhưng chú Nhược Thị chắp tay hành lễ. Nhược Thị mạo phạm ân phu nhân, thỉnh ân phu nhân thứ lỗi. Ân phu nhân hiện tại thân mình quý giá, còn thỉnh bảo trọng cho tốt và rất là quan tâm. Trong mắt ân phu nhân lóe sáng trong nhất thời. Và thật sự lo lắng cho thiếp thân sao? Chiến Nhược Thị nói, đó là tự nhiên, và có thể nào không quan tâm cho con nói dòng của mình. Ân phu nhân làm như nhớ tới cái gì, ai quán nói. Nhưng già vốn là trong lòng nàng cũng có oán hận. Nguyên bản vốn lo ở trong viện có thêm một cái cơ ngủ nhiều. Nhưng là các nha đầu không nảy nở này, dĩ nhiên là không có giá trị lo lắng. Quá thật lúc ban đầu, gia chưa từng có chú ý quá cơ ngủ nhiều người này. Nhưng chỉ qua một lần gia yến, cơ ngủ nhiều liền hấp dẫn ánh mắt gia. Cơ ngủ nhiều kia, dĩ nhiên là người tâm cơ thâm trầm, tâm kế thâm hậu. Nàng trong lòng liền lo âu. Nàng không có gia thế kinh người như lãnh phu nhân, liền phu nhân, thậm chí xuất thân có thể xem như đê tiện. Nhưng nàng bị gia nhìn trúng, tiến vào phủ lại thêm nhiều sủng ái. Tuy nàng thừa nhận rằng nàng sử dụng chúng thủ đoạn, nhưng trong một đại gia tộc như dạng này, thân phận nàng như vậy, nếu không chút thủ đoạn làm sao có thể sinh tồn được. Ngày tháng thốt như vậy cũng mới chỉ qua có mấy tháng, nàng sao có thể cứ như vậy bị người ta kéo đi xuống. Hôm nay nàng cố ý kêu nha hoàn truyền ra tin tức có thai, hy vọng thật sự được gia ban cho nhiều thứ. Trong nàng tràn đầy vui mừng, nghĩ đêm đó gia nhất định sẽ tới y lên quyển của nàng. Lại không nghĩ rằng hôm qua gia cơ nhiên là đến Liên Nhu quyển của nàng ta. Càng nhận là cơ ngủ nhiều này tự nhiên xa nha đầu của mình đi đến chỗ già nói như vậy, cố tình chở ngày hôm qua ba ngày mình có tin vui, thận rõ ràng là không tha thứ được cho nàng ta. Chiến Nhược Thủy nhìn nàng nói, ân phu nhân nghĩ nhiều. Ân phu nhân đến Liên Nhu quyển làm gì? Ân phu nhân thay vẻ mặt hòa ái dễ gần. Chiến quản gia hỏi cái gì? Tư Nương nghe nói thân thể nhiều muội muội không tốt nên đặc biệt đến thăm. Chiến Nhược Thủy nhìn nàng thật sâu vài lần, làm ân phu nhân cả người không được tự nhiên. Lúc này Chiến Nhược Thủy mới lại nói, Vậy Nhật thị sẽ không quấy rầy hai vị phu nhân liên lạc cảm tình. Nhật thị cáo lui. Tân phu nhân thở một hơi thật dài, dần dần đi xa. Đáy mắt với Nhật thị ra một mảnh âm trầm, lại không có chuyện vui vẻ nữa sao. Lúc mới vừa rồi, hắn đỡ lấy ân phu nhân xem mạch của nàng, căn bản không phải hỉ mạch. Hậu này, khi nào thì ngay cả việc này đều dám giả bộ. Thất nhàn rất muốn hô to một tiếng, chớ đi. Nàng không có lúc nào cần hồ ly hơn so với giờ phút này. Nàng cũng không nghĩ một người cùng ân phu nhân kia đối mặt. Nghe bọn hắn đối thoại, thật rõ ràng, nữ nhân này chính là nhị thập tứ phòng hôm qua truyền ra tin vui ân tứ nương. Nhìn ân tứ nương tới gần từng bước một, biểu tình ôn nhu lương thiện trong nháy mắt biến thành bộ mặt dạ xoa. Thất nhà không khỏi cảm thán, nữ nhân này không ly bị diễn án hí khúc, thật sự là một tổn thất lớn cho giới hí khúc. Thất nhà thật muốn gào khóc vài tiếng, hôm nay đến sân của nàng đều là các đại nhân vật à. Phía trước là đại quản gia, lúc này là chủ mẫu tương lai. Chính xác thì không cần chiếu cố nàng như vậy. Nàng chỉ thầm nghĩ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nàng nhẫn mạnh đứng dậy. Mùi mùi gặp được ân tỷ tỷ. Ân tứ nương liếc mắt nhìn nàng một cái. Yêu, khách khí. Ta không nhận nổi tiếng tỷ tỷ của ngài. Âm điệu kỳ quái. Thức nàng bĩu môi, nàng không thích nghe. Mình cũng không muốn kêu đầu. Lập tức buông mì nói. Mùi mùi làm sai cái gì mà tỷ tỷ tức giận như thế? Ân tứ nương hung hăng nhìn thẳng thất nhàn, người làm ra chuyện gì trong lòng mình rõ ràng. Mùi mũi ngu dốt, thất nhàn nói nhỏ. Nàng đương nhiên rõ ràng, tranh thủ tình cảm cũng không phải nàng. Nữ nhân này muốn khởi binh vấn tội cũng không nên tìm nàng mới đúng. Không hiểu rõ lắm là nữ nhân này mới đúng. Ân tứ nương hờ lạnh một tiếng. Người dẫu sao cũng là tiểu thư nhà giàu, mà khi nha hoàn ngang nhiên làm ra chuyện như vậy, thật sự không biết liêm sỉ. Thất nhàn khóe miệng run rẩy, không biết liêm sỉ, nữ nhân này mới không biết mình đang nói cái gì đi. Không chỉ nói, trong việc này, nàng hoàn toàn không tham dự, mà cho dù là nàng kêu hiểu như đi, thậm chí là chính mình tự thân xuất mã, đi bày tỏ tình yêu với chiến sanh ca, cũng không tính là chuyện sỉ nhục gì. Dù sao tính ra chiến sanh ca này vẫn là phu quân của cơ thất nhàn nàng, không phải sao? Cho dù không phải vợ chồng, chị nam nữ hoang ái cũng chưa bao giờ cảm thấy thẹn đi. Lập tức thất nhàn lúng túng mở miệng. Muội muội không có. Nàng quả thật không có. Cần tứ nương nói, người đúng là kẻ nói dối, thật sự là một chút bi cũ đều không có. Nói dối, nàng nói là lời nói thật. Bây giờ lời nói thật dễ mất lòng à. Ân tứ nương gặp thất nhàn không đáp lời, tức giận càng tăng lên. Xót xoát, đến gần thêm vài bữa, đứng ở trước mặt thất nhàn. Trước mặt, trong nhãn mắt, khuôn mặt đầy phấn son, đường phóng đại. Mùi son phấn làm cay mũi, thất nhàn da mặt co rốt, không tự giác, lùi về phía sau từng bước. Ân tứ nương gặp thất nhàn cơ nhiên dám tránh đi. Cần tức giận lại ngụm ngục bốc lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Người thật sự là làm càng. Trong mắt còn có bọn ta làm tỷ tỷ sao. Ta hôm nay sẽ thay thế gia giáo huấn người. Thất nhàn nhíu mày. Và nữ nhân này tự mình nói không cần làm tỷ tỷ nàng đi. Như thế nào hiện tại lại trách nàng trong mắt không có các nàng tỷ tỷ này. Thay gia giáo huấn. Nàng còn chưa có làm chủ mẫu đâu. Vậy mà giờ ta nhấc chân đã thể hiện khí phách toàn diện của chủ mẫu. Nữ nhân này quả nhiên là có tố chất làm đương gia chủ mẫu. Thất nhàn âm thầm bình luận. Thất nhàn đang tự cân nhắc, đã thấy ân tứ nương giơ cao tay phải lên, đôi con mắt màu xanh biếc mở thật to. Thất nhàn thậm chí có thể nghe được miệng nữ nhân trước mắt giống như tiếng ác quỷ cãi vã. Chương 20. Thất nhàn bị quan. Chỉ thấy tay phải ân tứ nương kia từ trên cao hung hăng giáng xuống, mắt thấy sẽ rơi xuống mặt thất nhàn. Thất nhàn lắc mình một cái tránh được, nàng không ngốc sao có thể ngoan ngoãn đợi cho ân tứ nương đánh chứ. Ân tứ nương đánh một cái vào trong hư không,